Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 7, cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Xoạt, cửa sổ kính bị cái này một chuyển đầu cho ném ra một cái động lớn. Lâm Hoan không do dự, theo cái này động liền chui vào trong phòng khách. Lâm Hoan vừa mới đi vào phòng khách, liền nghe đến từ những phòng khác truyền đến một tiếng kêu to. Ai? Lâm Hoan không có lên tiếng, hắn chỉ là thận trọng cầm chuyển đầu, hóp lưng lại như mèo chậm rãi hướng vừa mới truyền đến hô to tiếng gian phòng đi đến. Nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử đột nhiên từ gian phòng kia đi ra. Nam tử trẻ tuổi này ép xếp xếp với thân trên, trên tay còn cầm khẩu súng, chính thần tình khẩn trương nhìn bốn phía, mặc dù Lâm Hoan biết mình hiện tại là ẩn thân trạng thái. Nhưng hắn trước đó dù sao không có thực hành qua, sở dĩ hắn hay là theo bản năng có chút khẩn trương. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện bản thân khẩn trương là dư thừa. Bởi vì thanh niên trẻ tuổi kia căn bản là không nhìn thấy hắn. Ẩn thân thuật quả nhiên ra sức, phát hiện này để Lâm Hoan lòng tin tăng nhiều. Hắn thậm chí có chút đắc ý xông tên kia nam từ trẻ tuổi phất phất tay. Vừa phất tay bên cạnh tuét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, chỉ bất quá nam tử trẻ tuổi như cũ một mặt khẩn trương bốn phía điều tra. Điều tra đồng thời hắn ghim súng chậm rãi hướng cái kia phiến bị Lâm Hoan đạp nát cửa sổ đi đến. Lâm Hoan không lại đắc ý xuống dưới, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là trước tiên xác định Triệu Thanh Nhã an toàn tình huống. Thế là hắn vòng qua nam tử trẻ tuổi. Đi từ từ tiến vào gian kia gian phòng, mới vừa vào cửa, Lâm Hoan liền thấy nằm ở trên giường Triệu Thanh Nhã, chỉ gặp Triệu Thanh Nhã nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Quần áo trên người hơn phân nửa đều đã bị rút đi. Chỉ còn một đầu đồ lót cùng một kiện áo ngực, thấy rõ ràng tình trạng sau Lâm Hoan lập tức lửa giận dâng lên. Má nó, cái này thằng chó. Vậy mà đối Triệu Thanh Nhã dạng này đại mỹ nữ làm ra loại chuyện này. Thật sự là không bằng heo chó. Lâm Hoan âm thầm mắng vài câu. Sau đó chậm rãi đến gần Triệu Thanh Nhã. Đi thẳng đến bên giường sau Lâm Hoan mới dừng lại bước chân. Hắn cúi đầu cẩn thận quan sát. Phát hiện Triệu Thanh Nhã hô hấp đều đặn. Nghĩ đến nàng chỉ là bị người hạ thuốc mê. Tính mệnh không ngại. Phát hiện điểm ấy sau Lâm Hoan lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời âm thầm may mắn bản thân tới kịp thời. Nếu là chậm thêm một hồi, Triệu Thanh Nhã há không liền bị cái kia thằng chó cho lăng nhục. Treo ở trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, Lâm Hoan mới có tâm tình xem chút khác. Tỉ như, Triệu Thanh Nhã mặc trên người nội y kiểu dáng cùng dáng người. Bởi vì cái gọi là tam đẳng nam nhân xem mặt. Nhị đẳng nam nhân nhìn ngực, nhất đẳng nam nhân nhìn chân, theo lý thuyết Lâm Hoan chỉ là cái không có chút nào kinh nghiệm xử nam. Hắn lần đầu tiên hẳn là đi trước nhìn Triệu Thanh Nhã mặt. Nhưng là Triệu Thanh Nhã mỹ lệ khuôn mặt hắn sớm đã nhìn qua. Sở dĩ hắn trực tiếp nhìn về phía ngực, Triệu Thanh Nhã mặc chính là một kiện màu đen áo lót phiền hoa. Màu đen luôn luôn tượng trưng cho thần bí. Triệu Thanh Nhã cho người cảm giác chính là cao quý, băng khiết ngọc nữ, cái này áo lót màu đen xác thực rất thích hợp với nàng. Chỉ ít cũng phải là 36DA, Lâm Hoan âm thầm nghĩ thầm, Lâm Hoan lưu luyến không rời chuyển khai ánh mắt tiếp tục nhìn xuống đi. Ánh mắt đảo qua Triệu Thanh Nhã cái kia bằng phẳng bụng dưới. Doanh doanh một nắm vòng eo tích đáp đột nhiên một giọt nước nhỏ ở Triệu Thanh Nhã vẹn đùi bộ. Lâm Hoan vội vàng ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, đến cuối cùng hắn mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai giọt kia giọt nước là hắn chảy ra nước bọt. Phi, thật không có tiền đồ, Lâm Hoan âm thầm khinh bỉ bản thân một lần, đồng thời một loại ác thú vị từ đáy lòng của hắn bên trong tự nhiên sinh ra không biết Triệu Thanh Nhã sau khi tỉnh lại phát hiện trên đùi mình giọt này. Nước bọt hội nghĩ thế nào? Má nó, nếu như bị ta biết là tên hỗn đản nào đập vỡ pha lê. Ta nhất định muốn giết hắn. CMN, nghe được thanh âm này sau Lâm Hoan tranh thủ thời gian xoay người nhìn về phía cổng. Vừa vặn nhìn thấy tên kia nam từ trẻ tuổi một mặt nổi giận đùng đùng vòng trở lại. Lâm Hoan trong lòng giật mình, vội vàng trốn đến một bên, đồng thời trong tay nắm chặt cục gạch, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương. Chờ đợi với cơ hội hạ thủ, tên kia nam tử trẻ tuổi đi đến bên giường về sau. Đầu tiên là khẩu súng đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó hắn nhìn về phía nằm ở trên giường Triệu Thanh Nhã. Một mặt ép xếp xếp nói ra, cao quý như ngươi, có thể từng nghĩ đến có một ngày sẽ bị ta Trần Minh cưỡi trên người. Nguyên lai gia hỏa này gọi Trần Minh, Lâm Hoan chau mày nhìn xem cái này gọi Trần Minh gia hỏa. Cầm cục gạch tay lại chặt mấy phần, Trần Minh không phải một người có kiên nhẫn nam nhân, Triệu Thanh Nhã là hắn nằm mộng cũng muốn có nữ nhân. Hiện tại nàng cứ như vậy không chút nào bố trí phòng vệ nằm ở trên giường. Trần Minh như thế nào lại tiếp tục chờ đợi, Trần Minh hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nằm ở trên giường Triệu Thanh Nhã. Đồng thời thân thủ đi thoát quần của mình, ngay tại quần của hắn thoát đến một nửa thời điểm. Lâm Hoan động, Lâm Hoan cầm cục gạch, nhắm ngay Trần Minh cái ót, vung lên cánh tay liền hung hăng đập tới. Phanh một tiếng vang trầm qua đi, Trần Minh một mặt mờ mịt té xỉu trên mặt đất, đờ mờ, dám ở ngay trước mặt ta dâm ô nữ thần, thật là sống đến chán sống mà. Lâm Hoan đối với mình vừa rồi lần này rất hài lòng. Bởi vì cái gọi là công phu lại cao hơn cũng sợ dao phay. Dao phay cho dù tốt một gạch quật ngã, khi còn bé lâu dài tại đầu đường đánh nhau Lâm Hoan thế nhưng là biết rõ trong đó ba vị. Giải trừ ẩn thân thuật, Lâm Hoan đầu tiên là đem ẩn thân thuật giải trừ, sau đó từ trong phòng tìm mấy cây dây thường đem Trần Minh trói lại tay chân. Sau khi làm xong hắn mới nghĩ biện pháp đem Triệu Thanh Nhã làm tỉnh lại đi qua. Triệu Thanh Nhã sau khi tỉnh lại đầu tiên là mê mang quét mắt bốn phía. Chờ đến nàng nhìn thấy bản thân chỉ mặc nội y sau liền lập tức phát ra rít lên một tiếng. Đồng thời hô, Trần Minh, ta muốn giết ngươi, được rồi, hắn đã bị ta chế phục. Lâm Hoan thanh âm để Triệu Thanh Nhã lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Tiếp lấy nàng nhìn về phía một bên Lâm Hoan, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta chờ ở bên ngoài ngươi một hồi, gặp ngươi một mực không ra liền tiến đến tìm ngươi. Ai biết lại bị ta nhìn thấy cái này nam nhân muốn hiếp dâm ngươi. Thế là ta hô to một tiếng cầm thú, dừng tay, sau đó dùng ra một chiêu đả khẩu côn pháp, hai ba lần liền đem hắn cho chế phục. Thế nào, ta lợi hại a? Lâm Hoan biểu lộ khoa trương vừa nói vừa khoa tay. Thật là, Triệu Thanh Nhã không thể nào tin được Lâm Hoan nói tới. Trần Minh là cao cấp đặc công. Tuyệt đối không phải Lâm Hoan dạng này người bình thường có thể đối phó. Trừ phi, Lâm Hoan không phải người bình thường. Lâm Hoan nhún vai, nói ra, chân chân thật là thật sự còn muốn thật là. Làm sao, ngươi không tin ta à, ngươi biết công phu. Triệu Thanh Nhã ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hoan hỏi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, thứ ta biết nhưng so sánh công phu còn muốn lợi hại hơn nha. Triệu Thanh Nhã đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Hoan, nàng coi là Lâm Hoan chỉ là không nghĩ nói với chính mình lời nói thật mà thôi. Bất quá mỗi người đều có bí mật của mình, nàng cũng không phải là lòng hiếu kỳ rất lớn nữ nhân. Cho nên liền không hỏi nhiều nữa, xác định bản thân không có thất thân về sau. Triệu Thanh Nhã rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngay tại nàng phải mặc lên quần áo thời điểm. Triệu Thanh Nhã đột nhiên phát hiện bắp đùi của mình phần trên có một tia nước đọng. Một tiếng nhẹ lập tức liền để Lâm Hoan khẩn trương lên. Hắn nhưng là biết cái kia tia nước đọng là cái gì. Đó không phải là hắn vừa rồi nhỏ giọt Triệu Thanh Nhã trên người nước bọt sao? Cách chương.